Kết tóc làm phu thê, chương 42, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, phu phu cùng trả lời 100 hỏi 1 xin hỏi tên của ngài. B. Mạch Bạch, P. Trầm Ngôn Mộc. 2. Số tuổi là, B. Ngôn Mộc biết hết. Mạch Bạch tiến sát vào bên tai Ngôn Mộc nhẹ nhàng nỉ non, người trong ngực không tự chủ được mặt đỏ bừng. P. Phu quân 24, ta 22. 3. Giới tính là, B. Không phải quá phí lời sao? P. Phu quân nói đúng o. Q. 4. Xin hỏi ngài tính cách như thế nào? B. Ngôn Mộc ngươi nói xem. P. Ôn nhu, rất sùng ta. Chấm, omega, 5. Tính tình của đối phương. B. Rất dễ dàng thẹn thùng, lúc ở trên giường đặc biệt ngoan ngoãn đặc biệt nghe lời. P. Ân o. Q. 6. Hai người lần đầu tiên gặp gỡ khi nào? Ở đâu? B. Ta mới vừa trở lại thành Lăng Dương không lâu, một tòa nghỉ mát. P. Lúc ta 5 tuổi, ở trong miếu. B. Làm sao không nói cho ta, buổi tối phạt ngươi. P. Tùy phu quân trà đạp o. Q. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương. B. Rất dễ nhìn, mi mục như họa tuấn tu ôn nhã. P. Đáng yêu, gầy yếu. B. Gầy yếu, đáng yêu, ân. Đôi mắt hơi nheo lại, nụ cười bên môi đặc biệt nham hiểm, tay khiêu khích xoa nhẹ bên eo, buổi tối cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là gầy yếu. P. Ân o. Q. 8. Yêu thích đối phương nhất ở điểm nào? B. Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng chuyện xấu hổ ra sao đều sẽ làm cho ta. P. Toàn bộ của phu quân, đều thích. Omega 9. Chán ghét đối phương nhất ở điểm nào? B. Không có chán ghét. P. Toàn bộ của phu quân, đều thích. Omega 10. Ngài cảm thấy chính mình cùng đối phương rất hợp nhau đúng chứ? B. Ân. P. Ân. 11. Ngài xưng hô như thế nào với đối phương? B. Ngôn Mộc. P. Phu quân. 12. Ngài hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? B. Như vậy cũng rất tốt. P. Bảo bối. Omega. Bảo bảo. Omega. B. Bảo bối. P. Ân o. Q. B. Bảo bảo. P. Ân o. O. Ngượng ngùng cúi đầu, chỉ có bên tai nhiễm phải một vệt màu hồng không bình thường. 13. Nếu như dùng động vật làm ví dụ, ngài cảm thấy đối phương sẽ là. B. Con thỏ con, lúc ở trên giường bị bắt nạt vành mắt hồng hồng đặc biệt giống. P. Có thể không nói sao. O. B. Không thể. P. Công cẩu, chó đực luôn thích bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu động dục, sau đó ta sẽ được ăn. Su C. B. Công cẩu, vậy Ngôn Mộc không phải là chó mẹ. Âm thanh lạnh xuống, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được khóe miệng hơi nhếch lên. P. Quy chỉ làm chó mẹ của phu quân. B. Rất thích ta động dục. P. Thích omega. 14. Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng. B. Bảo bối, muốn cái gì? P. Phu quân o. Quy. B. Bị ngươi nói ta đã cứng rồi. 15. Như vậy chính ngài muốn lễ vật gì? B. Y ở bên cạnh ta chính là lễ vật tốt nhất. P. Chỉ muốn có phu quân. Omega. 16. Đối với đối phương có chỗ nào không hài lòng? Ví dụ như là chuyện gì? B. Không có gì không hài lòng, chỉ là có lúc cảm thấy được y quá ngoan, khiến ta không thể không bắt nạt y. P. Thích bị phu quân bắt nạt. Omega. 17. Tật xấu của ngài là? B. Bảo bảo, cảm thấy ta có tật xấu sao? P. Phu quân rất hoàn mỹ, đối với ta rất ôn nhu o. Q. 18. Tật xấu của đối phương là? B. Lúc đầu rất tự ti, nhưng bây giờ đã biết chủ động, đặc biệt lúc sinh nhật ta ngày ấy, tự mình thân trần khiêu vũ. P. Phu quân, đừng nói nữa. Omega, rất thẹn thùng. B. Tốt, không nói, trở về sẽ thực hành. P. Ân o. Q. 19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không vui? B. Y xưa nay chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế làm ta hân hoan. P. Không có chuyện như vậy phát sinh. 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài làm chuyện gì sẽ làm cho đối phương không vui vẻ? B. Mời hỏi một đề tài khác. P. Ân. 21. Quan hệ của hai người đã đến mức độ nào? B. Cũng đã làm qua vô số loại tư thế, người cảm thấy thế nào? P. Nên làm đều làm o. Q. 22. Hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào? B. Giống như chưa từng hẹn hò qua. P. Có. B. Làm chuyện xấu hổ cũng được. Vậy hẳn là trên cây. P. Dài. Su C. Phu quân. 23. Khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? B. Y vừa sợ sệt vừa thẹn, nơi đó siết ta rất chặt. P. Cây động, người động, phong cảnh cũng động. 24. Khi đó tiến triển đến mức độ nào? B. Đã có thể tùy tiện trà đạp tùy tiện động dục. P. Dài. GT. Omega. Cách chương.